Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, gặp lại, Matt, người này cũng thật là theo sát không nghỉ, chết tiệt công ty Umbrella, chết tiệt máy thu hình. Diệp Thiên Hồ nhanh chóng qua lại ở một đống tòa nhà văn phòng bên trong. Có chút tức đến nổ phổi nói rằng, hắn thành công đem Nemesis hấp dẫn lại đây. Không hơn người ta tựa hồ căn bản không có cùng hắn gần người tác chiến dự định. Một khi nhìn thấy Diệp Thiên Hồ bóng người chính là một trận Gatling. Cũng hoặc là đến một phát đạn rocket. Diệp Thiên Hồ vốn định kéo dài khoảng cách sau kế tục dùng súng trường ngắm bắn chơi diều. Nhưng mà bất luận hắn làm sao trốn, Nemesis đều sẽ thật chặt truy ở phía sau. Căn bản không cho rồi kéo tới khoảng cách cơ hội. Như vậy thật một lúc sau, Diệp Thiên Hồ mới bỗng nhiên phản ứng lại. Thành phố Raccoon hệ thống theo dõi phi thường hoàn thiện. Mà những này máy thu hình vẫn luôn ở công ty Umbrella khống chế bên trong. Chỉ cần Diệp Thiên Hồ ở có máy thu hình địa phương xuất hiện liền sẽ lập tức bị bắt lấy. Sau đó Nemesis sẽ xem nghe thấy được mùi máu tanh cá mập như thế nhào tới. Một tòa văn phòng lầu 2, Diệp Thiên Hồ chính đang một cái trong hành lang đi tới. Cầm trong tay một cái shotgun. Bỗng nhiên phía sau cuối hành lang vách tường bị thô bạo đánh vỡ. Nemesis lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Sau đó giơ tay phải lên rocket, thầm mắng một tiếng, Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ nhằm phía trước thả mặt hướng tòa nhà văn phòng bên. Ngoặt cửa sổ, shotgun về phía trước nổ súng đem pha lê đánh nát. Hầu như là ở đạn rocket phóng ra đồng thời Diệp Thiên Hồ nhảy ra cửa sổ. Sau đó ở giữa không trung vẽ ra một cái đường parabol rơi vào mặt đất. Đạn rocket từ Diệp Thiên Hồ phía trên bay qua. Sau một khắc đánh vào đối diện khác một đống nhà lớn trên kịch liệt nổ tung. Từ lầu 2 nhảy xuống lực xung kích Diệp Thiên Hồ rơi xuống đất thời điểm thoáng quỳ gối Trung Hoa. Đi! Lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn nổ tung sau lưu lại có chút ngọn lửa đối diện cái kia đống nhà lớn. Nếu như thật sự bị chặn ở cái kia trong hành lang ai như thế một hồi. Diệp Thiên Hồ cũng không cảm giác mình có thể sống sót. Diệp Thiên Hồ hiện tại vị trí là một cái dài lâu hẻm nhỏ. Hơn nữa có chút tối tăm, bị vừa một loạt động tĩnh hấp dẫn. Có thể xa xa mà nhìn thấy vài con zombie loạng choạng đi tới. Không để ý đến này mấy cái cá tạp. Bởi vì Nemesis đã đánh vỡ trước cửa sổ nhảy xuống. Diệp Thiên Hồ hướng về bên cạnh nhảy xuống tách ra Nemesis nhảy xuống xung kích. Giơ tay lên bên trong shotgun liền đối với Nemesis đầu kéo cò súng. Sự thực chứng minh Nemesis cũng không phải là không có đầu óc ngu ngốc. Ở Diệp Thiên Hồ nổ súng trong nháy mắt hắn bỗng nhiên độ lệch một hồi đầu tách ra phần lớn viên đạn. Tuy rằng vẫn như cũ có chút phá hủy tướng mạo, thế nhưng vẫn như cũ đem thương tổn giảm thiểu đến thấp nhất. Nemesis lập tức liền phát động phản kích. Lần này Diệp Thiên Hồ nhưng không có lại chạy trốn, mà là ở cùng Nemesis rút ngắn khoảng cách tình huống thông qua linh hoạt động tác không ngừng mà. Tránh né công kích, đồng thời không ngừng mà lợi dụng trong tay shotgun phản kích. Từng đóa huyết hoa ở Nemesis thân thể tỏa ra. Không có bất kỳ mỹ cảm gì có thể nói. Có chỉ là máu tanh cùng tàn khốc. Tuy rằng Nemesis hai cái vũ khí uy lực đều rất lớn. Thế nhưng ở khoảng cách gần sự linh hoạt là ở không dám để cho người khen tặng. Diệp Thiên Hồ lại như là một con quấy nhiễu người muỗi như thế liên tục quấy rầy Nemesis. Rõ ràng có thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Thế nhưng công kích làm sao cũng theo không kịp Diệp Thiên Hồ tốc độ. Mà mỗi lần bị Diệp Thiên Hồ shotgun bắn trúng đều sẽ tăng thêm Nemesis thương thế. Trong dự liệu, Nemesis bỗng nhiên ném xuống hai tay vũ khí. Sau đó lại như là một cái boxer như thế. Vung lên nắm đấm hướng về Diệp Thiên Hồ phát động tấn công. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ khóe miệng lại làm dấy lên một nụ cười gằn. Tương tự trước mặt sông lên trên, Diệp Thiên Hồ đương nhiên không thể cùng Nemesis cứng đối cứng. Về mặt sức mạnh, Nemesis nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Phủ vừa tiếp xúc liền vận dụng mô phỏng trong khi huấn luyện học tập các loại kỹ năng bẽ xương. Nhằm vào Nemesis đối lập yếu đuối then chốt công kích, nhanh chóng giao thủ mười mấy chiêu. Hai người đều không thể hình thành rõ ràng ưu thế. Có điều thông qua ngắn gọn một đoạn chiến đấu, Diệp Thiên Hồ đại khái thăm dò hai người so sánh thực lực. Nemesis về mặt sức mạnh có rất lớn ưu thế. Thế nhưng đối lập tốc độ cùng kỹ xảo trên rõ ràng so với Diệp Thiên Hồ phải kém. Hơn nữa Nemesis thân thể cường độ phi thường cao. Tuy rằng bởi vì Diệp Thiên Hồ trước liên tiếp công kích đã vết thương đầy giấy, thế nhưng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ kỹ năng bẽ xương kỳ thực không phải tốt như vậy dùng. Coi như là cái gọi là tứ lạng bạt thiên cân, thế nhưng người đầu tiên cũng phải bát đến động mới được a. Nemesis coi như là yếu ớt nhất then chốt cũng vẫn như cũ cường tráng. May là Diệp Thiên Hồ bất kể là kỹ xảo chiến đấu vẫn là linh hoạt thân thể đều hơn xa quá Nemesis. Nếu không thì cuộc chiến đấu này Diệp Thiên Hồ trực tiếp đầu hàng được. Dựa theo hiện tại tình huống như thế, bọn họ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách nào phân ra thắng bại. Lúc này cái kia vài con bị hấp dẫn tới được zombie cũng tiến tới. Chỉ có điều mới vừa tới gần liền bị Nemesis cùng Diệp Thiên Hồ thuận lợi xử lý. Không có chút rung động nào. Không thể ở trên người hắn làm lỡ quá nhiều thời gian. Diệp Thiên Hồ thầm nói. Là thời điểm kết thúc cuộc chiến đấu này. Thầm nghĩ, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên kéo dài cùng Nemesis chênh lệch. Tiếp theo Barret lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay. Diệp Thiên Hồ cầm lấy Barret nhanh chóng đè thấp thân thể. Lúc này Nemesis chính hướng hắn xông lại. Thật dài nòng súng hầu như là đẩy Nemesis đầu gối phát sinh gầm lên giận dữ. Thân thể bị cao bạo viên đạn bắn trúng hình ảnh là chấn động. Nemesis trên đầu gối bùng nổ ra một cái máu đỏ tươi hoa. Tảng lớn huyết nhục không thấy bóng dáng. Nguyên bản đang đứng ở vọt tới trước trạng thái, Nemesis bỗng nhiên mất đi cân bằng. Thế nhưng hắn không nhìn chân truyền đến đau đớn. Mặc dù là về phía trước đánh gục cũng nắm tay hướng về Diệp Thiên Hồ nện xuống đến. Diệp Thiên Hồ mau mau lắc mình né tránh, đồng thời lại một lần nữa nổ súng. Lần này cao bạo viên đạn bắn trúng Nemesis cánh tay trái vai. Một cái dữ tợn chỗ hổng xuất hiện ở nơi đó. Một cánh tay lập tức mất đi tác dụng. Tuy rằng phản thiết bị súng trường ngắm bắn lực đàn hồi vô cùng lớn. Thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ trải qua cường hóa sau thân thể. Muốn chuẩn xác đánh trúng kẻ địch cũng không phải khó khăn dường nào sự. Vấn đề duy nhất chỉ là bởi vì mạnh mẽ lực đàn hồi chấn động đến mức Diệp Thiên Hồ hai tay hơi tê tê. Thôi, cao bạo viên đạn đối với Nemesis vẫn cứ là hữu dụng. Chỉ có điều ở lúc sớm nhất Diệp Thiên Hồ vì theo đuổi tinh chuẩn tính. Ở cái cầu cao trên đánh lén thời điểm, mục tiêu đều đặt ở Nemesis trên ngực. Nemesis bắp thịt cùng xương cốt đối lập với người bình thường càng thêm chặt chẽ. Cao bạo viên đạn đánh vào người chỉ có thể đánh ra một cái to bằng nắm tay lỗ máu. Mà Nemesis sức sống cùng năng lực hồi phục cũng mạnh phi thường. Tuy rằng ở cái cầu cao thời điểm đã bị đả thương. Thế nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí ở mạnh mẽ năng lực hồi phục ảnh hưởng không có ảnh hưởng quá nhiều sức chiến đấu. Nhưng mà lần này Diệp Thiên Hồ trực tiếp đem mục tiêu đặt ở Nemesis đối lập yếu đuối then chốt trên. Cũng sẽ không lại để cho hắn khôi phục thời gian. Súng trường ngắm bắn băng đạn trung nguyên vốn có 10 viên đạn. Cái cầu cao dùng đi 5 phát, vừa lại dùng đi 2 viên. Hiện tại súng trường ngắm bắn bên trong còn sót lại 3 viên. Liên tục 2 thương phế bỏ Nemesis một cánh tay cùng một chân. Diệp Thiên Hồ thong dong đứng lên đến. Tuy rằng Nemesis Bình Minh giãy giụa nỗ lực đứng lên đến công kích hắn, thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ bình tĩnh đem con mắt thả ở kính ngắm mặt sau. Nemesis một cánh tay khác vai bị đánh nát. Hắn lập tức mất đi cuối cùng chống đỡ. Tầng tầng đập xuống đất. Con mắt rời đi ống nhắm. Nòng súng đặt ở khoảng cách Nemesis đầu mười mấy centimet vị trí. Diệp Thiên Hồ mặt không hề cảm xúc. Kéo cò súng. Gặp lại. Mét. Trên đầu lỗ máu triệt để kết thúc Nemesis hoặc là nói Mét sinh mệnh. Công ty Umbrella trong bộ chỉ huy. Ken sắc mặt âm trầm hầu như muốn ngưng ra băng đến. Trước mặt hắn máy vi tính trên màn ảnh một mảnh hoa tuyết. Bị hắn cùng công ty mang nhiều kỳ vọng binh khí hóa sinh lại bị một cái lai lịch không rõ người giết chết. Sơ, Ken bên người, Umbrella bộ an ninh đội quan chỉ huy. Người da đen kia có chút chần chờ nhìn về phía hắn. Cần người của ta lập tức lên đường bắt lấy hắn sao? Do dự một chút, Ken lắc lắc đầu, lạnh giọng nói, không cần, cuối cùng hắn còn sẽ xuất hiện ở cạm bẫy bên trong. Esford bác sĩ là một cái ưu tú nhà khoa học, nhưng không có bất kỳ làm gián điệp thiên phú. Hắn tự cho là kế hoạch kỳ thực vẫn ở giám thị bên trong. Còn có những người tên đáng thương, bọn họ căn bản không biết sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Ken lời nói hơi nhiều. Ở Nemesis bị giết chết sau, hắn chỉ có thể dùng cái này cao minh cạm bẫy đến an ủi mình. Trên thực tế xác thực tạo tác dụng, tâm tình của hắn quả nhiên được rồi rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.